Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bệnh viện nghi ngờ bầy. Cô đơn các loại một cái sẽ không đến kết cục, tại một người thế giới bên trong, ngay cả cái người xem đều không có. Cái kia làm lại nhiều lại có ý nghĩa gì? Vừa mới 15 tuổi, nàng đương nhiên sẽ không hiểu loại này tuyệt vọng. Nhưng là nghe xong Trần Tiếu, nàng bản năng cảm nhận được đáy lòng có một loại âm thầm sợ hãi cùng chua xót. Cho nên, nàng trầm mặc, một lát sau, nàng bắt đầu lầm bầm, cảm thấy mình phải nói chút gì. Mẹ tiêu hết tất cả tích xúc, tốt nhất thuốc, phòng bệnh tốt nhất, nhưng là ba ba còn không có tốt. Về sau mẹ cũng bị bệnh. Có một ngày, một cái bác sĩ nói cho ta biết, bọn hắn đều đi một cái chỗ rất xa, nơi đó có tốt nhất bệnh viện, chỉ bất quá muốn thật lâu mới có thể trở về. Ta biết hắn đang gạt ta, tiểu nữ hài dùng bình thản ngữ khí nói xong, nhưng rất dễ dàng liền có thể nghe ra trong câu chữ cảm xúc. Đêm hôm đó, ta ngồi tại trên hành lang, một vị lão gia gia đi tới. Hắn hỏi ta, ưa thích những bác sĩ kia à? Ta lắc đầu. Trần Tiếu nhíu mày lại. Rất hiển nhiên, tiểu cô nương này nói đến chỗ mấu chốt. Đồ đần cũng nghe đi ra. Cái này, lão gia gia, 89/10 liền là cái này một dãy chuyện khởi nguyên. Cho nên Trần Tiếu tiếp tục giữ yên lặng. Hắn cảm thấy, một cái 10 phần thú vị cố sự liền muốn triển khai. Thế nhưng, ngay tại cái này kích động lòng người thời khắc, phát sinh xuống mặt 3 chuyện. Thứ nhất, tiểu nữ hài thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, hình ảnh của nàng rất nhanh biến mất tại vũng máu bên trong. Thứ hai, tổ trưởng đại thúc không hiểu thấu đi tới đối diện một gian trong phòng bệnh. Về sau rời 2 cái ghế đi ra. Thứ ba, tầng 17 thang máy phát ra, keng, một tiếng. Cửa từ từ mở ra, về sau, chạy ra một vị người quen. Nói là người quen, kỳ thật cũng chỉ là gặp qua một lần. Chỉ bất quá giờ này khắc này trang cảnh cùng lần trước gặp mặt cũng không kém nhiều lắm. Lần kia cũng thế, tại sự tình phát triển đến gay cấn thời điểm. Theo, keng, một tiếng, hắn liền xuất hiện ở trong thang máy. Về sau mọi chuyện cần thiết lại đột nhiên bên trong gãy mất. Không sai, người này liền là tại Kim Đỉnh cao ốc, tầng cao nhất đấu giá hội lúc xuất hiện cái kia Chu lão bản. Trần Tiếu nhìn xem lão nhân này chống cái tay nhỏ trượng. Một vảnh lên đát, một vảnh lên đát hướng đi chính mình. Cùng lúc đó, tổ trưởng đại thúc cũng đem 2 cái ghế đặt tới trước mặt hắn. Về sau không nói gì, quay người đi đến bên tường, an tĩnh đứng ở nơi đó. Như cái vệ sĩ, tựa như là lần trước gặp mặt lúc, một loại cực kỳ mãnh liệt, không hài hòa cảm giác đập vào mặt. Cái này hết thảy tất cả đều tại nói cho Trần Tiếu. Trước mặt lão đầu vô cùng nguy hiểm, hắn cảm thấy, mình bây giờ có phải hay không hẳn là tranh thủ thời gian móc ra súng đến đúng lấy lão đầu tử này. Đến bên trên một phát, nhưng là, hắn giống như lại cũng không muốn làm như vậy. Ý nghĩ này tại trong đầu của mình không cách nào ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh ý thức. Càng đừng đề cập để cho mình thân thể làm ra phản ứng gì. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn trước mắt một màn này. Rất không được tự nhiên nhéo nhéo thân thể. Ngay cả một chút xíu cảm giác nguy cơ đều được không sinh ra đến. Chu lão bản lắc lắc ung dung. Đi đến trong đó một cái ghế trước. Không chút khách khí đặt mông an vị đi lên, tựa như là buổi sáng đi tản bộ mệt mỏi, ngồi tại công viên trên ghế dài nghỉ một lát, tại cái này khắp nơi tràn ngập máu tươi hương vị trên hành lang. Lộ ra đặc biệt khó chịu, với lại Trần Tiếu còn chứng kiến, đối phương toàn thân đều giống như đều phiêu tán từng tia như có như không khói xanh, còn mang theo nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Tựa như là từ núi lửa luyện ngục loại hình địa phương vội vội vàng vàng chạy tới. Hiện tại những người tuổi trẻ này Chu lão bản một mặt không vui lầm bầm một câu, giống như là còn đang suy nghĩ cái gì những chuyện khác. Về sau hắn nhìn một chút Trần Tiếu, có vẻ hơi không kiên nhẫn, chỉ cái ghế đối diện, ý kia là đứng đấy làm gì, ngồi a. Trần Tiếu cũng không để ý, trực tiếp an vị tới. Ngươi cho các nàng những năng lực kia, hắn một điểm lời dạo đầu đều không có trực tiếp lại hỏi. Chu lão bản hai chân chuyển hướng, nắm tay trượng đứng ở giữa, đồng thời hai bàn tay gấp lại ở phía trên, rất bình thường đáp lời. Đúng vậy a. Trần Tiếu sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương cứ như vậy tùy tiện trả lời chính mình vấn đề. Bình thường loại tình huống này dưới, không đều là cần phải ngươi tới ta đi bút tích thật lâu mới có thể hỏi ra một điểm có giá trị đáp án tới a. Bất quá Trần Tiếu cũng sẽ không có cái gì cùng người khách khí loại hình ý nghĩ. Thấy đối phương trả lời như vậy dứt khoát, cũng trực tiếp đem vấn đề thứ hai quăng tới. Ngươi là ai? Chu lão bản nhún vai một cái nói ra. Ngươi biết, ta là người làm ăn. Cái gì sinh ý? Trần Tiếu lại hỏi. Chu lão bản nhàn nhạt cười một tiếng. Ta cho người ta lực lượng, thuận tiện thu lấy chút ít thù lao. Nói xong, hắn dùng cằm chỉ bên cạnh vết máu. Liền giống như nàng, Trần Tiếu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Các nàng đều bỏ ra cái gì, hắn ngay sau đó lại hỏi. Nhưng là vừa dứt lời, hắn liền hồi tưởng lại vừa mới tiểu cô nương cái kia như là phẫn nộ giống như dã thú ánh mắt. Nhân tính a, Trần Tiếu tựa hồ đã biết đáp án, cho vận mệnh bi thảm người lấy lực lượng. Về sau lại đem bọn hắn đưa vào càng bi thảm hơn vực sâu a, Trần Tiếu lầm bầm lầu bầu nói xong. Về sau giống như đột nhiên lộ ra rất vui vẻ, tuếp miệng cười cười, ngoặc kép chấm chấm, ân, giống như rất mang cảm giác a. Chu lão bản nhìn xem Trần Tiếu cái kia vặn vẹo biểu lộ, đầu lông mày kéo ra, tốt, ta không nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hắn hơi không kiên nhẫn nói, ta muốn cùng ngươi đàm luận cái sinh ý. Trần Tiếu nghe xong, sinh ý, hai chữ. Con mắt lập tức tách ra ánh sáng lóa mắt màu, sáng ứa ra tiểu tinh tinh. Hắc hắc hắc, sinh ý a, hắn hếch sống lưng, đồng thời còn tố chất thần kinh hắc hắc hai tiếng. Như vậy ngươi là ai loại a, vẫn là chuyện cổ tích bên trong tục xưng ác ma ngươi là thế nào cho? Nhân loại lực lượng ngươi cho lực lượng đều phải có cấm kỵ a, ngoại trừ cho lực lượng bên ngoài. Ngươi còn có cái gì khác năng lực a? Nói thật, ta luôn cảm thấy ngươi vừa xuất hiện, sự tình gì đều trở nên rất không thích hợp. Có thể hay không kỹ càng nói một chút ngươi cũng có thể làm cái gì còn có? Ngươi vì cái gì luôn luôn khóa chặt nữ hải a? Ngươi có phải hay không có cái gì kỳ kỳ quái quái mới? Tốt, ân. Đại giới ngoại trừ nhân tính bên ngoài còn có cái gì cái khác a? Ngươi làm giao dịch mục đích là cái gì? Đừng nói ngươi có giúp người làm niềm vui tốt đẹp phẩm chất, còn có ngươi biết một cái gọi trật tự hội ngân sách tổ chức đi, ngươi cùng nó là quan hệ như thế nào? Còn có ngươi làm sao mỗi lần đều là từ trong thang máy đi ra? Quang quác quang quác. Cứ như vậy, Trần Tiếu miệng cùng súng máy đột đột đột hỏi dòng dã 5 phút đồng hồ. Chu lão bản ngay cả miệng đều không nhúng vào, kìm nén đến mặt đều tái rồi. Theo lý thuyết, hắn mỗi lần sinh ý đối tượng đều hẳn là trước sợ hãi, do dự nữa, cuối cùng là hưng phấn, từng bước một đi vào chính mình thiết lập kết cục tốt đẹp bên trong. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này ngay cả sinh ý đều không đàm luận, liền bắt đầu hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao ra hỏa. Có như vậy một trận, hắn cảm thấy mình tựa như là làm một sai lầm quyết định. Ngưng, hắn không thể không ngăn lại Trần Tiếu. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Trước viết những này, chương sau khả năng tối nay tái phát. Hôm nay có chút bận bịu. Nói cho mọi người một cái kích động lòng người tin tức. Chu lão bản sau khi xuất hiện, quyển sách nửa bộ phận trước tất cả hố không sai biệt lắm liền đào xong. Với lại, ta là một cái đào xong hố khẳng định lấp người. Rất vui vẻ đi, cho nên, phiếu, anh một cái, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.